Điện Quỳnh Lâu, khói tiên lượn lờ. Tại điện Thượng Thiên Cung, chúng tiên xếp thành hai hàng. Ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông trung niên, uy vũ, nghiêm nghị. Chính giữa điện, một tiểu nữ tử nhỏ nhắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nhàm chán. Đứng bên cạnh là một nam tử anh tuấn. Thượng đế hừ nhẹ một tiếng. Tiểu quỷ ngươi thật lớn gan. Có hai việc nhỏ đều làm không xong, địa phủ lưu lại ngươi chẳng lẽ là vô dụng? Cô gái xem thường đối với lời nói của thiên đế, không thèm để ý tới, tự hồ là đầu gối quỳ có chút phím đau, khẽ cau mày, sau đó kéo kéo tay áo nam nhân đang đứng bên cạnh. Nam tử cúi đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo ánh nhìn bất đắc dĩ và tràn đầy sủng nịnh. Khụ khụ, nhẹ nhàng ho hai cái để thượng đế chú ý. Vậy mà dường như không để ý, thượng đế lại nổi giận nói: "Tiểu quỷ ngươi vốn là một oan hồn, nên sớm đưa vào luân hồi đi, vào lục đạo. Thấy ngươi nhu thuận khôn khéo mới dễ dàng tha thứ cho ngươi là một tiểu quỷ. Không ngờ ngươi nhiều lần gây đại họa, ta đối với ngươi thực sự rất thất vọng." Khụ khụ khụ, tiếng ho khan lần này lớn hơn. Tiểu nữ tử mang vẻ mặt vô tội. Người nói, nếu như bổn tôn không trừng phạt ngươi, thì lấy gì để giao phó với chúng tiên? Thượng đế vừa nói xong, nam tử kia ngẩng đầu, nhìn hai bên trái phải. Chỉ thấy chúng tiên đều cúi đầu xua tay, cùng đồng thanh. Không cần giao phó, không cần giao phó, thượng đế chính người định đoạt là tốt nhất. Ách, sắc mặt thượng đế có chút xấu hổ, nuốt nước bọt nói tiếp. Chúng tiên khoan dung với ngươi, nhưng luật trời khó chống. Ta thân là thượng đế, phải có trách nhiệm duy trì thái bình thượng giới. Mới vừa mở miệng, liền bị tiếng nói cắt ngang. Ta cái gì? Đủ rồi, không cần nói nữa. Chúng tiên cả kinh, thoát ngẩng đầu, nhìn về hướng nam tử đang đứng. Trong lòng yên lặng, rốt cuộc cũng đã bạo phát. Thượng đế cũng cả kinh, sau đó hé miệng, dường như định nói lại bị cắt ngang. Ta nói ngươi gần đây bị táo bón nên bốc hỏa à? Sao lại lớn tiếng như thế? Thượng đế nghe vậy thoáng ngân người, suy tư một lát sau nói, hình như là có chút táo bón. Đang khi nói chuyện, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Chúng tiên ngạc nhiên té xỉu một loạt. Nam tử tuấn tú khẽ lắc đầu, cúi xuống nâng niu nữ tử kia đứng dậy. Nàng đang dùn tay che mũi, sợ hít phải mùi ô uế. Trong lúc khẽ mỉm cười với cô gái, quay sang thượng đế là lạnh nhạt nói, tiểu vũ là người của ta, ta biết nàng thường gây ra họa, nhưng ta thay ngươi quản chế toàn bộ địa phủ, áp chế cả đám cô hồn dạ quỷ, cũng giúp ngươi quản lý nhân gian trật tự. Nên chết thì chết, nên luân hồi thì luân hồi. Những thứ này không đủ so với lỗi của nàng sao? Thượng đế hơi méo miệng, không cam lòng nói thầm. Vậy, những cái kia đều do ngươi phân loại mà. Nam tử nhíu chân mày, nhếch miệng, đầy châm biếm. Mọi người tâm thần hoảng hốt. Kết thúc, người nào cũng lộ ra vẻ tức giận. Trên mặt rõ ràng là dáng điệu tươi cười, mê hoặc lòng người. Nhưng thượng đế cảm thấy dựng tóc gáy. Ta nói người mắc nợ có đúng không? Ta hiện tại mang theo nàng để là nể mặt ngươi. Ngươi chết mất một hai câu là được. Đã như thế, ngươi còn muốn đánh nàng? Hay là có ẩn ý muốn đánh ta một trận hả? Thượng đế thân thể hơi lui về phía sau, hai tay buông xuống, lắc lắc đầu, dáng điệu chỉ còn lại nửa phần uy nghiêm. Đừng cho rằng ngươi giữ mặt trời thì cho rằng ta đã rực rỡ. Đốt cho ngươi một nén nhang thì ngươi tự cho mình là thần. Có tin ta đem hết mấy anh em trong 18 tầng địa ngục toàn bộ thảy ra không? Mang đến thiên cung của ngươi du ngoạn một chút hay không? Lúc này thượng đế xua tay lắc đầu. Chúng tiên hai bên trái phải đều khuyên can nói, đừng, đừng, Diêm Vương, ngài bất giận, bất giận đi. Hừ, nam tử phất ống tay áo, ngang nhiên ôm tiểu nữ tử rời đi. Đi, tiểu vũ, chúng ta về nhà, thiên cung của ngươi đã bị hủy.

là không đủ dinh dưỡng. Hắc Bạch Vô Thường chỉ ừ một tiếng, rồi túm xiềng xích rồi đi vào. Tiểu Vũ bị kéo đi theo sau đó, bất mãn nhỏ giọng nói: "Các ngươi có phải dắt chó đâu?" Hai vị đứng tiếp khách chỉ thoáng liếc mắt nhìn nàng một cái, liền tiếp tục đứng yên tại vị trí. Đến gần đại sảnh, Tiểu Vũ liền ngây ngẩn cả người. Sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch màu đen, gạch men sáng bóng như gương, đèn treo bằng thủy tinh sang trọng, một cái bàn gỗ hương đang mặt thủy tinh, đều là hàng hiệu nhập khẩu, lại còn có tủ sách điêu khắc tinh xảo. Toàn bộ phòng đều toát nên vẻ cao quý xa hoa, tươi mát rõ nét. Này, Tiểu Vũ cứng họng, nàng lớn như vậy chưa từng gặp qua một nơi xa hoa như thế, nơi này rốt cuộc là đâu? Hắc Vô Thường ném xuống xiềng xích trong tay, cùng Bạch Vô Thường song song hướng về một cái sofa màu đen nằm trên cao, cùng kêu lên cảm thán nói: "Vẫn là chủ nhân cảm giác tốt nhất a." "Chủ nhân?" Đang lúc Tiểu Vũ kinh ngạc, trên lầu đi xuống một người, mày rạm mắt to, mặt như nước, làn da ngăm đen, vẻ mặt chính khí, bộ dáng lại làm cho người ta nhìn có chút sợ. Hắc Bạch Vô Thường thấy hắn đến, lập tức hướng sofa nhìn lên, bộ dáng mười phần ngoan ngoãn, cúi đầu cung kính kêu: "Trung lão đại." Trung lão đại kia thản nhiên nhận thấy, nhìn nhìn một bên Tiểu Vũ, mi mắt hơi hơi nhăn lại, một lát sau trầm giọng nói: "Hai tiểu quỷ các ngươi, trăm ngàn lần đừng nói cho ta biết các ngươi lại mắc sai lầm nữa." Hắc Vô Thường nhìn về phía Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường bất đắc dĩ, ai kêu hắn là ca ca, lớn hơn tiểu Hắc một tuổi chứ, mắt chớp chớp, vẻ mặt vô tội. "Đúng vậy, thưa ngài." Ngay sau đó, ba ba hai tiếng vang. Tiểu Vũ không đành lòng, thoáng nhắm hai mắt, khi mở mắt lại, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đã bị ném ra ngoài cửa sổ, ngã chỏng vó. Tiểu Vũ nhìn ra bên ngoài, nơi đó tự hồ là một cái hàng lang, còn có không ít người xếp hàng ở đó. Những người đó thấy Hắc Bạch Vô Thường ngã xuống, nhất thời cười vang lên một trận. Một tiếng nói vang lên chặn lại: "Nghiêm túc điểm danh, xếp hàng đứng ngay ngắn." Trung lão đại hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói: "Tính tình Diêm Vương thế nào, chắc các ngươi cũng biết. Trật tự địa phủ không được hỗn loạn. Hắn mỗi ngày phải xử lý quỷ hồn, còn có dạ quỷ 18 tầng địa ngục cần trấn áp, đã sớm bực tức dồn nén trong lòng. Nếu không do muốn giúp đỡ địa phủ chúng ta, sợ là hắn đã mặc kệ sớm, chạy lấy người. Các ngươi không giúp đỡ sắp xếp thì thôi, lại còn để cho hắn sửa chữa việc này. Lần này, ta cũng sẽ không giúp các ngươi. Các ngươi tự mình đến nói chuyện với lão đại đi." Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường chật vật theo ngoài cửa sổ tiến vào. Miệng khổ sở, trên mặt biểu tình so với ăn đại tiện còn khó coi hơn. "Xong rồi, chuyện này thực sự xong rồi." Tiểu Vũ đến gần, gần như đã quên bọn họ, nghi hoặc hỏi: "Này, nam nhân cứ nhắc kia là ai? Nơi này rốt cuộc là chỗ nào a?" Hắc Bạch Vô Thường sớm không có tinh thần, nghe nàng hỏi, Bạch Vô Thường liền trực tiếp đáp: "Ngươi ngu xuẩn sao? Chúng ta là quỷ xoa, ngươi đã chết, đương nhiên mang ngươi đến địa phủ." "Tình cứ nhắc kia..." "Không đúng, không đúng. Người kia anh tuấn, bộ dạng phong lưu phóng khoáng, nam nhân cường tráng, là người đứng đầu của chúng ta. Danh tiếng hắn so với chúng ta còn vang dội hơn. Hắn chính là Trung Quỳ." "Địa phủ, Trung Quỳ?" Tiểu Vũ không dám tin, lại nhìn quanh bốn phía. "Thật vậy sao? Nơi này như một biệt thự xa hoa, là địa phủ." "Đi thôi." Hắc Vô Thường lười biếng, túm lấy xiềng xích cột vào trên người Tiểu Vũ. Cùng Bạch Vô Thường, hai người dáng mặt ủ rũ, gọi Tiểu Vũ theo bọn họ cùng đi. "Đi, đi đâu?" Tiểu Vũ vẫn còn bị vẻ huy hoàng trước mắt này ảnh hưởng, bật thốt lên câu hỏi, rồi định thần lại. Kỳ thật cũng không cần hỏi. Hơn phân nữa, chính là đi thấy vị lão đại kia của bọn họ, Diêm Vương.